Thánh Vương, chương 1259, Thái tử này, Thái tử kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1259, Thái tử này, Thái tử kia. Lần chiến đấu với ba ma đạo lão tổ này, mặc dù lấy tam quyền lưỡng cước nhưng Dương Kỳ thu được rất nhiều ích lợi. Đối phương là viện mãn thần, công kích trận pháp hay thần lực biến ảo cũng đều khắc sâu trong đầu hắn. Thực ra cao thủ so chiêu thì không cần phải động đến đánh chém, mà thậm chí chỉ cần một ánh mắt, tinh thần ý chí của song phương đã bắt đầu kịch liệt giao phong. Chỉ trong một sát na cuộc chiến đã kết thúc, ai thắng ai thua đều biết rõ trong lòng. Đối với viên mãn thần, cho dù là sơ kỳ thì hiện tại Dương Kỳ cũng không có năng lực diệt sát trong giây lát, đối phó với viên mãn thần trung kỳ thì chỉ có thể tương đương nhau. Cho nên hắn muốn gia tăng thực lực, gia tăng cường độ thần cách phương. Nhưng đây là chuyện lâu dài, không thể đơn giản như vậy được, trừ phi là có được mảnh hiền giả ngọc. Trở lại thần quốc, Dương Kỳ lại tiếp tục tu luyện. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Hiện tại hắn cũng không ở tàng kinh các lầu 2 mà là ở trong hình pháp thần điện. Hình pháp thần điện không biết lớn hơn tàng kinh các gấp bao nhiêu lần nữa. Các loại đãi ngộ trong đó cũng rất tốt, có các loại trận pháp bố trí ra linh khí thần lực thay đổi thể chất. Hiện tại chỗ ở của Dương Kỳ là một chỗ chúa tể tốt nhất ở trong lầu 6 chấp pháp thần điện. Ở sâu trong lầu 6 này có một phương viên hơn trăm dặm, là một không gian nhỏ. Vốn đây là chỗ ở của Liệt Diễm Hồng Nữ, hiện tại nàng đã trở thành người của Dương Kỳ, thậm chí ngay cả Bạch Phát Quyền Hoàng, Ngân Đạo Thiên Tồn cũng là người của Dương Kỳ. Ba người đều là thượng vị thần, địa vị trong hình pháp thần điện vô cùng cao, có thể lấy được rất nhiều tài nguyên, nhân mạch. Dương Kỳ lợi dụng bọn họ thì đương nhiên địa vị trong càng cao. Cuộc sống từng ngày trôi qua, năm tháng trôi qua, thời gian như thoi đưa, có, tới nhất pháp thần điện càng ngày trong nháy mắt đã trôi qua ba tháng. Mỗi ngày Dương Kỳ đều chăm chỉ tìm hiểu, tu luyện với ý đồ tăng tinh thần ý chí bản thân tới một cảnh giới mới, ý chí cấp chí cao trung kỳ. Vô cùng nhỏ bé, căn bản không thể nào tấn hẳn, ít nhất phải khổ tu ở thần giới trên trăm chức được. Dựa theo năm thì mới có thể hoàn toàn tăng lên được. Trong lúc này, hắn còn thử kết nối thái tử đảng trong ngọc phù kia mấy lần, hiểu rõ khí tức của thái tử vĩnh sinh thần triều. Thái tử đảng kia hình như một luồng số mệnh trong hư không ngăn cản. Trên thân thể thái tử kia tập trung số mệnh khổng lồ. Vĩnh sinh thần triều không biết đã khống chế bao nhiêu môn phái, bao nhiêu cao thủ. Số mệnh khổng lồ tập trung lại, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Hơn nữa thái tử đã tu luyện tới ý chí cấp vô hạn, lúc Dương Kỳ nhìn trộm đều phải vô cùng cẩn thận. Lần này nhất định phải thành công. Ba tháng này ta nhìn trộm khí tức của thái tử, không có người nào, đều không có cái nào thành công. Nhưng ta cũng lĩnh ngộ ra thủ đoạn vô địch, xem ai sợ ai. Nếu như ngươi thật sự là bổn tôn của thái tử trong thế tục kia thì ta có thể lấy một ít đồ trên thân thể ngươi cũng không biết chừng. Dương Kỳ ở trong phòng Liệt Diễm Hồng Nữ trong hình pháp thần điện. Hắn lại lấy ngọc phù ra lần nữa. Hắn cầm ngọc phù của thái tử đảng trên tay rồi thưởng thức một luồng khí cơ trong đó. Ngọc phù này được luyện chế vô cùng tinh diệu, một luồng khí cơ trong đó có thể nhìn trộm vạn vật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên thân thể Dương Kỳ có cấm chế của thái tử đảng nhưng hắn cũng không lo. Khí cơ kia hợp lại với cấm chế thì có thể nhìn trộm tất cả hành động trên người hắn, nhưng chưa tới trình độ nhìn trộm. Cũng may Dương Kỳ đã thị triển ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp vô thượng, lừa gạt cấm chế kia, tạo thành giả tưởng bản thân tu luyện cả ngày, làm cho cấm chế kia không có chút tác dụng lại. Hiện tại, thậm chí nếu hắn muốn thì có thể nhìn trộm bí mật của thái tử. Thái tử trong thế tục chế tạo cho ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ vuốt ve ngọc phù, nhắm mắt trầm tư. Nhất thời trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một khí tức tạo vật. Đó chính là năng lực chỉ có chúa tể mới có. Chúa tể vừa gọi là tạo hóa, có thể chế tạo ra nhân loại, sinh linh, chủng tộc. Dương Kỳ tìm hiểu huyền bí sinh mệnh người máy vô thượng, hiểu rõ bản năng suy nghĩ hơn chế tạo cơ thể mẹ kết nối với hoàng thiên vô cực. Tuyệt đối có thể ngược dòng thời gian tìm kiếm bổn nguyên sinh mệnh thái tử trong thế tục. Bởi vì sau khi hắn chém giết thái tử đã hút được một tia khí tức của hắn, còn có tinh hoa sinh mệnh cao nhất. Ba tháng thời gian này, trừ tu luyện ra, hắn còn tìm hiểu đủ các thứ trong mảnh vỡ đĩa văn minh, đưa thái tử trở lại. Năm đó văn minh chính là trung thần đứng đầu của chúa tể, tinh thông tất cả chúa tể. Khí công của hắn với chúa tể giống nhau như đúc, thậm chí còn nhận được chỉ điểm của chúa tể vô thượng. Đại thuật vô thượng sinh mệnh người máy bắt đầu được thúc giục, cơ thể mẹ cũng bắt đầu ngọ nguậy. Trước mặt Dương Kỳ, vô thượng nguyên khí, các loại dược liệu thần giới đã hợp thành một cuống rốn nho nhỏ. Cuống rốn này là chân thật chứ không phải giả, tới thần giới thì mới là thật. Mầm thai dần dần dựng dục ra một nhân hình, trong quá trình dựng dục Dương Kỳ đột nhiên cảm giác thần lực trong thân thể hắn bị kéo đi vô số. Sau đó hắn lập tức điều động chư thần ấn ký lấy từ trong hư không ra nhưng lại bị hút khô một lần nữa. Nếu như đổi lại là bất kỳ viên mãn thần nào khác thì đã chết hai lần rồi. Thần lực bị hút sạch mà không được bổ sung thì kết quả chính là đèn cạn dầu. Đây chính là việc làm nghịch thiên, hành động nghịch chuyển pháp tắc thần giới để chế tạo thái tử kia, đem hắn niết bàn trọng sinh, thái tử này được bồi dưỡng để làm quân cờ đối phó thái tử vĩnh sinh thần triều kia. Ngưng tụ cuống rốn, chư thần lực vĩnh viễn gia trì, thiên đạo biến hóa ta tới nghịch thiên, nhân định thắng thiên. Tắt năm ngón tay dương kỳ biến hóa đủ loại, thần cách phương vận chuyển với tốc độ nhanh chóng, trong thân thể truyền ra âm thanh ô ô ô ô, âm thanh này vô cùng kỳ quái tựa như làn gió cửu u, trong đó truyền ra âm thanh hỏi trời gọi hồn về. Đây chính là tuyệt học chiêu hồn trong tượng thần trấn ngọc kính, hướng trời tra hỏi, gọi hồn trở về. Sau đó, trong mỗi nháy mắt thần lực trong thân thể hắn lại cuồn cuộn chảy đi mãnh liệt như thủy triều, như sông lớn dâng lên. Chưa đầy một lúc hắn đã tiêu hao hơn vạn lần, hay nói cách khác một viên mãn thần bị hút hết thần lực một vạn lần thì dùng đan dược gì cũng không thể bổ sung lại được, chỉ có chư thần ấn ký thì mới có thể nghịch thiên, nghịch chuyển pháp tắc thần giới. Rốt cuộc sau một thời gian dài cô đọng, phôi thai kia đã ngưng tụ thành hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó loáng thoáng xuất hiện một đứa trẻ, chính là bộ dáng của thái tử trong thế tục. Dương Kỳ vẫn không ngừng nghỉ, mỗi một lần cô đọng đều gần như bị hút hết, liên tục qua 7-7-4-9 ngày, hắn vẫn không nhúc nhích, thần lực trong thân thể đã bị hút đi liên tục 10 vạn lần. Rốt cuộc phôi thai kia đã bắt đầu trưởng thành một hình người giống nhau như đúc thái tử trong thế tục, thậm chí ngay cả khí chất tinh thần cũng đều là cuồng ngạo, cuồng vọng, tâm thần. Tinh thần vô thượng, chiêu hồn chiêu phách, gọi hồn phách trở về, thiên địa vô thượng, bằng phẳng lay động, tâm ý vĩnh quang. Ngón tay Dương Kỳ như hoa sen điểm ra một chỉ, dùng tính mạng hóa thành ánh sáng, chiếu sáng đạo lý phía trước. Mọi người hư ảo tìm được đạo lý chân thật từ bên trong thế tục hư ảo ra ngoài, bước tới thần giới chân chính. Đến đây đi, phốc, thần cách trong thân thể Dương Kỳ vận chuyển tới tốc độ cực hạn trước nay chưa từng có. Nếu là viện mãn thần thì thần cách đã vỡ nát cả vạn lần rồi. Nhưng hắn vẫn còn có thể duy trì được, hắn phun ra một ngụm máu tươi lên phôi thai, sau đó phôi thai biến thành bọt khí, ý niệm ở trong hư không hội tụ vào phôi thai trong bọt khí này. Nhóm dịch lãng khách thánh vương có âm, ma tuyệt cả không gian đều hơi chấn động, sau một thời gian, như là một hung thần ác trong bọt khí tu vi dùng bọt khí thần gian thần giới thì hắn trên đại thánh cấp là đại thánh cấp. Nếu không phải dương kỳ của hắn công cô lỗ bao bọc mà để hắn trực tiếp trần trụi trong không trực tiếp bị bóp chết rồi. Có thiên vị cấp, thần thoại cấp, 9 bậc thang trời đã còn đó mới đến đại đế. Sau đại đế thì mới tấn chức ý chí cấp, có thể vượt qua thông thần cổ lộ đến thần giới, ở đó. Đừng nói là đại thánh, cho dù là người tu vi khủng bố bất hủ thiên thê, sau khủng bố tới trung kỳ thì mới miễn cưỡng sinh tồn, cấp sơ kỳ thì cũng bị chết hết. Ở thần giới căn bản không một phần vạn con kiến hôi. Một con côn trùng nho nhỏ ở thần thể một ngụm cắn nuốt hàng tỷ đại thánh. Có khái niệm đại thánh cấp. Cảnh giới này quá nhỏ, không bằng cả giới mà rơi vào thế tục kỳ đã khôi thì có Dương Phục lúc quyết chiến trong Thánh Vương Thành thể nói có trừ không đúc. Toàn bộ đều giống nhau. Sau giết chết, khi hiện tại Dương Kỳ đã nghịch chuyển pháp tắc thần giới, lấy thần cách vương, năng lực vĩ đại của chư thần ấn ký, bộ máy nghịch chuyển sinh mệnh để chế tạo thái cấp số mệnh tinh thần, hồi phục hoàn toàn tính cách. Ra chuyện tạo ra, hắn đang ở đâu đây? Ta đang ở Phong Nhiêu Đại nhưng đã bị hắn đánh chết, nhìn thấy liền phát đột phá. Trong đó lại nhìn, đây bọt sống dai tinh thánh rồi hắn nháy tấn chu thế hiện xung giới lại thái tử ở một khắc trước khi chết cũng chính là ở Phong Nhiêu Đại Lục kia. Tử hiện tại chính là thái tử khi đó, giống nhau như đúc. Ngoại tiên vương phù lục ra thì những thứ thái khác đều giống nhau như trong vị hay sao? Tấn gì, hắn đã trọng sinh, chuyện hắn hoàn toàn không trước mắt huýt lại, thần chân lục đây chính là lục biến, cho lục biến như ha ha hay chấn tử tới trí trước, rốt cuộc thái tử trong phôi thai kia cũng từ từ mở mắt tựa thế tỉnh lại. 6N con quanh một chút bên thái cuộn khí dai, là chuyện khí cổ quái, nhớ lên cảnh hằng chưa chết sao? Ta lục dẫn 18 sao, làm sao có thể kia ngừng tử một điều pi vip vanden, VN của ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn ngươi có sự cảnh đã bị bao vây trong bọt khi nên không dứt vận chuyển chân khí trong thân thể thì như sông lớn, hình như có dấu hiệu giới thánh đã tới niết bàn dai, sau dai, quang vương dai, thiên cơ đã đột phá toàn bộ 9 bậc đại hổ gầm đột phá cảnh đại thánh. Trọng sinh giai đại giai, rốt chân thực giai, cuộc hắn giới thiên vị, chẳng những ta không bị giết chết mà còn được đưa vào liên tục đột phá từ cảnh giới đại lên cảnh giới thiên di. Thánh tiếng, giới xa thái thi địch, đầu biết hình tử hơi hắn rồng như tiên là không hong thắt công mộng nhập thần cơ ngâm hắn ở thần giới, ngủ say bao lâu rồi? không phải đã đại thánh giao thủ với Dương Kỳ sống lại chứ? Lại một khắc thái tử nhìn hai tay của mình, không thể thể tin được. Sau đó hắn xác định là thật siết sự nên cười điên. Như ha, cảnh chuyên phong nhiêu đại đán đại giới thiên vị, cảnh giới thiên vị. Trong có mấy người kỳ, ngươi vẫn lục cũng không đạt tới cảnh cường giả vô dương chỉ là cảnh giới dù có chư thiên vị. Truyền kỳ sao chứ, một tên truyền kỳ thiên vị cảnh ta sao? Thần ấn ký chống lại cường thì làm người thể giả khi bị Dương Kỳ muốn biết rốt cuộc là đã xảy bị một người khác chế giới. Cách chương.